Chương 501, hụt cùng ạ bộ mi nợi sần. Nghĩ đến nơi này, hãy lập tức lấy ra điện thoại cho hẹ đi rót giờ đánh qua. Nhưng là đáng tiếc, hẹ đi rót giờ điện thoại cũng không có người kết nối. Này, đi mau, không nên ở chỗ này dừng lại, nơi này hiện tại rất nguy hiểm. Nhìn đứng ở cửa học viện hải, lúc này có hai cái quân nhân chạy tới, lớn tiếng đôi hắn quát. Bất quá hải lại dường như không có nghe được, để tay xuống bên trong điện thoại. Hải không khỏi hướng về bốn phía nhìn sang, hắn hiện tại có thể cảm thụ được, mình xung quanh vừa rồi nhất định đã trải qua cái gì, mà lại là hắn không biết. Nghĩ đến nơi này, Hải không khỏi có chút bận tâm tới hẹ đi rót giờ, nàng và mình ra, Hải cũng không thể để nàng có chuyện gì. Bốn phía nhìn một tuần, một giây sau, hắn kiến văn sắc hạ kỳ bỗng nhiên phóng ra. Mức độ lớn nhất hướng về bốn phía Lunar Dê che đậy tới. Hải mặc dù nói có thể thả rất nhiều phi lôi thần thuật thức, nhưng hắn cũng không có tại hệ đi rót giờ trên thân thả vật này. Trước mắt hắn thuật thức thả vị trí, theo thứ tự là New York vùng ngoại ô cũng chính là hắn mới xuất hiện địa phương. Trong nhà của hắn phòng ngủ bên trong, đầu kia thương nghiệp đường phố phụ cận tiểu hắt trong ngõ nhỏ, Tony sở tắc trên thân, Phil Củn Sẩn trên thân, Gen Lần trên thân, hết thể chỉ có những địa phương này. Hắn nhưng không có qua hệ đi rót giờ sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhìn lần này về sau, hắn cũng phải cấp hệ đi rót giờ, hắn nạ giải cùng kẻ bệ xạ giải trên thân cu nở dê trồng lên thuật thức, lấy phòng vạn nhất nếu là các nàng lại bị cuốn vào đến lộn xộn cái gì sự kiện ở trong đi. Kiến văn sắc hạ kỳ mức độ lớn nhất mở ra, hắn trước hết nhất nhìn, chính là nguyên ben hủ cùng rót giờ chỗ cái kia nghiên cứu lâu, nhưng đáng tiếc, lúc này nơi đó cũng không có hệ đi rót giờ sinh mệnh dấu hiệu. Nơi đó chỉ có một cái có chút quái dị tính mạng con người dấu hiệu. Vì cái gì nói người này có một ít quái dị đâu, bởi vì hắn có vẻ như đã thức tỉnh cùng loại siêu năng lực lực lượng, mà cỗ lực lượng này dường như lại không thuộc về hắn, mà là thuộc về một cái khác hắn. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, nhưng Hải hiện tại cũng không phải tìm những người này thời điểm. Đã hẹ đi rót giờ không đang nghiên cứu trong lâu, Hải kẹ bùn sổ củ cu nở dê đang hướng ra bên ngoài khuyết tán. Rốt cục, tại Gersberg học viện cánh bắc một đầu thương nghiệp trên đường, hắn tìm được hệ đi rót giờ khí tức, bất quá rõ ràng lúc này hệ đi rót giờ tình huống cũng không phải là thật là khéo. Bởi vì trời sinh ngoài hót nàng đã bị ép cuốn vào đến vừa rồi từ nơi này chạy đi quái vật kia cùng một cái lục sắc to con ở giữa chiến tranh. Uy, ngươi điếc sao, mau mau rời đi nơi này, cái này thần rất nguy hiểm. Nhìn xem hai một mực đứng ở chỗ này bất động. Lúc này bên kia nguyên bản gọi hắn rời đi hai cái quân nhân cũng không nhịn được đi tới, một mặt không nhịn được đối Hải nói. Tìm được bất quá ngay tại hai người này sắp tới Hải bên người trong nháy mắt, Hải cu nở dê mở mắt, tại tiếng nói của hắn rơi xuống cùng một thời gian, hắn thân hình cu nở dê trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiếp lấy bỗng nhiên hắn xuất hiện ở hệ đi rót giờ sau lưng. Bất quá nhưng vào lúc này, đã mất đi lý trí hụt cùng ạ bộ mì nảy sần cu nở dê gào thét lớn lẫn nhau lao đến, hai con quả đấm to lớn trực tiếp hướng về đối phương đánh tới, chỉ bất quá hẹ đi rót giờ vị trí, vừa vặn ngay tại cái này hai con quái vật ở giữa. Ngươi thật đúng là sẽ tìm địa phương ngốc. Nhìn xem ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thét lên hẹ đi rót giờ, Hải khép cười một cái, tiếp lấy bỗng nhiên thân ra hai tay của hắn. Người kia là ai, mau tránh ra, hắn sẽ bị đánh thành thịt muối. Nhìn xem một màn này, trên máy bay ruột thần đỡ tuân cùng ruột thần đỡ tuân nữ nhi cùng một chỗ lớn tiếng kêu lên, nhưng một giây sau xuất hiện tình huống, lại làm cho hai người này triệt để mộng. Chỉ thấy tại bọn hắn nhìn, cái kia uy lực thậm chí có thể trực tiếp đánh nát một cỗ xe tăng hụt cùng ạ bộ mì nảy sần trọng quyền, cứ như vậy gần như đồng thời đập vào Hải thân ra trên tay. Bang một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một đạo khí lãng lấy ba người này làm trung tâm hướng về bốn phía bỗng nhiên khuyết tán ra. Hệ đi rót giờ cảm thụ được sau lưng truyền đến lực lượng, nàng nhọn tiếng kêu âm dương cờ gì càng lớn hơn, mà hụt cùng ạ bổ mì nảy sấn lúc này thì mộng. Bởi vì tại bọn hắn nhìn, nguyên bản nhất định phải bị nện thành thịt muối Hải, vào lúc này vờ ơ y ma không bị thương chút nào đứng ở hai người này ở giữa, hai người kia cường đại nằm đấm, vào lúc này vờ ơ y ma hoàn toàn không cách nào tức gần, thậm chí đều không thể để Hải cánh tay thoáng còn một chút. 8600-7800 chật chật. Không hổ là cấp 6 thế giới A, cảm thụ được tay có lực lượng truyền đến từ trên đó. Hải trước quay đầu đi nhìn thoáng qua ạ bộ mì nợi sần, sau đó lại nhìn một chút hụt. Không cồn vợ ở, cầu châu 39 hụt lực lượng là vô cùng vô tận, chớ nhìn hắn hiện tại mới 7800 lực đạo đã kích lực, nhưng chỉ cần hắn không ngừng phẫn nộ, hắn liền có thể không ngừng mạnh lên, cho nên chỉ muốn tiếp tục đánh xuống, Hụt đánh thắng Abomination cũng không khó, bất quá bọn hắn đụng phải Hải coi như bọn họ xui xẻo. Lo, Hải lúc này phía trước một mực tại thét lên hẹ đi rót giờ, dường như rốt cục nghe được Hải thanh âm, rất sợ hãi quay đầu nhìn một chút, kết quả liền thấy Hải chính đứng ở sau lưng nàng, thấy được Hải thời điểm, hẹ đi rót giờ cơ hồ trong nháy mắt liền đứng lên, một đầu đâm vào Hải trong ngực, nàng thật dọa sợ. Tiểu tử, ngươi là ai cảm thụ được Hải trước mặt mình vung thức ăn cho chó? Abomination không khỏi lần nữa nổi giận, một bên thêm lực, vừa hướng Hải giống lên. Ngươi không cần biết. Nhìn xem Abomination, Hải khép cười một cái, sau đó trong nháy mắt hai tay dùng sức, một tả một hưu trực tiếp đem Abomination cùng Hụt trực tiếp từ mặt đất cho vung mạnh lên, trực tiếp đem hai người tại giữa không trung va vào một phát, sau đó hai tay dùng sức, đem bọn hắn văng ra ngoài. Bên này Hụt cùng Abomination như thế nào là Hải đối thủ? Hai người một đầu nện vào bên cạnh cao ốc bên trong, mà Hải cu nở dê chống ra hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hẹ đi rót giờ, sau đó mang theo nàng hướng về bên cạnh địa phương an toàn đi tới. Không cần sợ hãi, có ta ở đây. Sờ lên hẹ đi rót giờ đầu, Hải cười nói, mà hẹ đi rót giờ hiện tại cu nở dê từ vừa rồi loại kia hoảng sợ trạng thái ở trong châm lại, cảm thụ được Hải ngay tại bên cạnh mình, nàng không khỏi khẽ gật đầu. Âm âm mà liền tại tình trạng của nàng thoáng ổn định trong nháy mắt, bên kia vừa rồi Abomination cùng Hụt bị ném vào trong đại lâu cũng truyền tới hai tiếng nổ mạnh, tiếp lấy Abomination cùng Hụt liền từ cao ốc ở trong nhảy ra ngoài. Cho hẹ đi rót giờ một cái an tâm ánh mắt, Hải chậm rãi từ nơi này đi ra ngoài, nhìn về phía Abomination cùng Hụt. Nguyên bản Abomination cùng Hụt hẳn là muốn khai chiến, bởi vì có thủ chính là bọn hắn. Nhưng bây giờ Hải cho cảm giác của bọn hắn là muốn so với đối phương càng thêm có uy hiếp, cho nên hai người này khi nhìn đến Hải thời điểm lại cũng không có mình trước đánh nhau, mà là đồng thời mặt hướng Hải.